Trái tim lạnh giá, chương 64, 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai từ cần gái từ miệng Peter, bà Bạch lo sợ. Chắc hẳn đây là một trong hai vị tiểu thư. Đúng là không biết ngó trước ngó sau tự chuốc họa vào thân rồi. Với một người như nó, cái tát đó nó sẽ trả gấp đôi cũng như lời nói của hắn lúc trước hay cái tát của Như. Tay nó để đằng sau xuất hiện một con dao nhỏ. Hắn thấy nên nắm tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn, nhận thấy cái lắc đầu từ hắn, nó mới cất con dao vô. Đơn giản, một khi nó ra tay có trời dừng lại được. Nó đành nén cơn giận lại. Lúc nãy, bà tát tôi, bà nói bà là chủ. Bà nói tôi là con danh, từng từ thốt lên một cách đáng sợ. Mọi người nhìn nó rồi nhìn bà Bạch lắc đầu. Mình nhếch môi cười, đây là anh cảnh báo trước rồi. Tôi không biết, dì Bạch ấp úng, Linda, bố nghĩ là, im, tôi chưa nói đến ông. Hỗn láo, dám ăn nói với bố vậy sao? Peter tức giận, tôi muốn bà ta dọn sạch chỗ này sau đó thì biến. Anh Tiến, anh nói gì đi? Bà Bạch cầu cứu, Linda à, bố thật ra bà ta là ai? Như chen vào, đây là câu hỏi mà Peter không muốn trả lời nhất. Ông chưa nghĩ ra cách thuyết phục nó hay Minh và cả Như. Bây giờ ông phải nói làm sao? Thật ra, thì, có gì khó nói sao bố? Như nhíu mày, bà ta là dì Bạch mẹ tương lai của chúng ta. Mình lên tiếng, Thiên Minh con, anh Minh, sao, mẹ, nó lớn tiếng, ánh mắt nó chứa đầy thù hận và sự tức giận dò xét Peter. À thì, bố cũng định nói, ông quên ngày giỗ mẹ tôi, tổ chức sinh nhật ngay giỗ mẹ, ngoại tình với con đàn bà này, được tôi sẽ chấp nhận với ba điều khiển, sau một hồi suy nghĩ, được ta đồng ý hết con nói đi. Peter vội vui mừng, thứ nhất ký vào đơn ly hôn với mẹ tôi sẽ nhái chữ ký và thay mẹ ra tòa. Peter và cả mọi người như chết lặng. Thứ hai, ông nội từng viết di chúc, cổ phần của mẹ hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi. Ngày hôm nay, mở di chúc, Peter một lần nữa kinh hoàng nhìn nó. Thứ ba, từ ngày mai tôi và ông cũng như cái nhà này cắt đứt quan hệ. Công việc của tôi tại trung tâm mua sắm có thể cắt nếu như muốn. Linda, em nói gì vậy? Mình to tròn mắt nhìn nó. Ai là bạn thì cứ là bạn, ai là con ông ta không có quan hệ anh em với tôi. Linda, con, thực hiện đi, Rio gọi luật sư. Linda, con có thể suy nghĩ điều 1 và 3 không? Không, tôi không chấp nhận khi còn kết hôn với mẹ tôi lại đi lấy phụ nữ khác dù cho mẹ tôi chết. Mẹ và ông ly hôn, tôi theo mẹ nên không liên quan đến ông nữa. Anh yêu à, anh không muốn lấy em sao? Cứ chấp nhận cho con bé, hết tiền nó cũng tự mò về thôi. Dì Bạch cười đắc ý nhìn nó, bớt được một đứa thì bớt gánh nặng để chiếm lấy tài sản nhà này. Nhưng lại có người không biết nguy cơ Hàn gia sụp đổ rất cao. Nếu con muốn thì ta chấp nhận, Peter không biết chúng phải thứ gì mà nghe lời bà Bạch vô cùng. Chưa đầy nửa tiếng ông luật sư cũng bảng di chúc đến. Một người lạnh lùng vô cảm, một người thì đắc ý, mọi người còn lại thì ưu buồn vô cùng. Đến giờ luật sư đọc di chúc cách chương.